Chương 3, trạ cờ dạ tu luyện, 2. Coi là hôm nay, Uchiha Nguyệt đã học tập tu luyện trạ cờ dạ 3 ngày thời gian, sơ bộ tích toàn lượng nhất định trạ cờ dạ. Bất quá, ở Uchiha Nguyệt nhận thức bên trong, tu luyện ra lượng nhất định trạ cờ dạ chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Muốn chân chính học được vận dụng trong cơ thể có trạ cờ dạ, còn cần nhất định trạ cờ dạ trưởng khống kỹ xảo. Cho nên, biết rõ nguyên tắc kịch tình, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị bắt đầu leo cây tu luyện, luyện tập trưởng khống trong cơ thể có trạ cờ dạ. Ai nghĩ đến, Uchiha Nguyệt đối với tự thân trạ cờ dạ trưởng khống ngược lại là đầy đủ, có thể lợi dụng trạ cờ dạ leo lên cao ngất cây cối. Nhưng là, bởi vì Uchiha Nguyệt trạ cờ dạ số lượng chưa đủ duyên cớ, đưa tới hắn cuối cùng từ trên cây ngã xuống, trực tiếp hôn mê đi. Chính là bởi vì leo cây tu luyện thời điểm ăn vị đắng, cho nên Uchiha Nguyệt mới có như vậy chú trọng trả cờ dạ tu luyện, chỉ có tích góp từng tí một lượng nhất định trả cờ dạ, hắn mới có thể hoàn thành leo cây huấn luyện. Hơn nữa, đang tiến hành leo cây tu luyện thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng phát hiện chính mình sau khi xuyên việt người thứ nhất ưu thế. Đó chính là hắn tinh thần năng lượng dị thường khổng lồ, người thường là không có biện pháp tu luyện tinh thần năng lượng, bên trong cơ thể tinh thần năng lượng, chỉ có thể theo mỗi người lứa tuổi tăng trưởng mà tăng trưởng. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt cùng người thường bất đồng, hắn mới vừa xuyên qua mà đến thời điểm, liền sở hữu người trưởng thành linh hồn, tinh thần năng lượng viễn siêu với thông thường hài nhi. Theo thời gian tăng trưởng, bởi vì khởi điểm liền cao hơn những người khác duyên cớ, Uchiha Nguyệt nắm giữ tinh thần năng lượng, cơ hồ là bạn cùng lứa tuổi nhiều gấp 10. Khổng lồ như vậy chữ số, theo thời gian trôi qua chỉ có thể tăng trưởng, không thể giảm thiểu tinh thần năng lượng khổng lồ, không chỉ có để Uchiha Nguyệt sở hữu đã gặp qua là không quên được năng lực, càng là có thể hoàn mỹ trưởng khống thân thể, hoàn mỹ trưởng khống trong cơ thể trạ cơ dạ. Hiện tại, Uchiha Nguyệt biết được chính mình sở hữu tinh thần năng lượng ưu thế, mà bắt đầu tư vô số nhận thuật trong quyển trục tìm kiếm, có thể lợi dụng tinh thần năng lượng ưu thế đang gia tăng trả cờ dạ lượng phương thức. Nhưng mà, để Uchiha Nguyệt hơi có chút thất vọng là, tại hắn đọc xong trước mặt tất cả nhận thuật quyển trục về sau, hắn vẫn không có tìm được có thể nhanh chóng tăng trả cờ dạ phương pháp. Ai, chân thật xuyên qua cùng trong tiểu thuyết miêu tả xuyên qua, vẫn còn có chút bất đồng. Ai nhìn xong hết thể liên quan tới trả cờ dạ tu luyện nhận thuật quyển trục về sau, Uchiha Nguyệt sâu đậm thở dài. Thầm nghĩ những cái này giá không hổ cả xuyên qua tiểu thuyết, nhân vật chính không phải sở hữu gặp may mắn tu luyện thiên phú, đó là có thể vĩnh cửu mở ra bắt môn độn giáp tới tăng trả cờ dạ cùng thể chất. Đáng tiếc ai những cái này đều là gạt người muốn mở ra bắt môn độn giáp, đầu tiên là cần cường kiện khí lực, bằng không mở ra môn thứ nhất thời điểm, thì có thân thể hạ xuống tàn tật nguy hiểm quả nhiên, trong tiểu thuyết đều là hồ biên loạn tạo, nếu muốn tích góp từng tí một lượng nhất định trả cờ dạ, vẫn phải là chậm rãi nỗ lực mới được. A bất đắc dĩ nghĩ tới đây, Uchiha Nguyệt chợt liền đem tất cả nhận thuật quyển trục bỏ qua một bên, ngồi xếp bằng xuống chuẩn bị tu luyện trả cơ dạ. Đồng thời, Uchiha Nguyệt cũng biết, đang tu luyện con đường bên trên, là không có, bất kỳ mưu lợi đường có thể đi, chỉ có thể dựa vào tự thân nỗ lực. Dù sao, trả cơ dạ là tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng dung hợp sản xuất sinh lực lượng. Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng tuy là dị thường khổng lồ, đáng tiếc thân thể hắn trở ngại tự thân phát triển. Có đầy đủ tinh thần năng lượng, không có tương ứng thân thể năng lượng, Uchiha Nguyệt có thể chứa đựng ở trong kinh mạch trả cơ dạ, chỉ có thể theo thời gian trôi qua cùng không ngừng nỗ lực, một chút xíu tích lũy. Thế nhưng giữa lúc Uchiha Nguyệt ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị chuyên tâm tu luyện trả cơ dạ thời điểm, đồng nhiên hắn lại có phát hiện mới gì, làm sao có thể ta tinh thần năng lượng. Dĩ nhiên đã tích lũy đến có thể nội thị trình độ sao, căn cứ một ít nhận thuật trong quyển trục ghi chép, Uchiha Nguyệt biết ngoại trừ một ít sở hữu đặc thù huyết kế giới hạn nhị dạ bên ngoài, chỉ có số rất ít nhị dạ có thể nội thị trong cơ thể kinh mạch. Mà khi Uchiha Nguyệt bình tĩnh lại, chuẩn bị tu luyện trả cơ dạ thời điểm, hắn cư nhiên phát hiện mình nắm giữ tinh thần năng lượng, cư nhiên đầy đủ nội thị trong cơ thể kinh mạch như vậy ngoài ý muốn. Một cái để Uchiha Nguyệt vui mừng đứng lên, bởi vì hắn biết, chỉ cần có thể nội thị thể nội kinh mạch nói, khẳng định có thể tìm được càng hảo, tích góp từng tí một trả cờ dạ phương pháp ở kiếp trước. Uchiha Nguyệt chính là một cái giỏi về phân tích người, ở xuyên qua đến hồ cạn ý dạ thế giới về sau, hắn càng là hoàn mỹ lợi dụng tự thân phân tích năng lực. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt vì trở nên mạnh mẽ mà nỗ lực thời điểm, hắn đầu tiên làm chính là học tập nhiều một ít tri thức lý luận, sau đó sẽ một chút xíu thực tiễn. Uchiha Nạ Dạ giao cho hắn nhận thuật quyển trục, vừa lúc để Uchiha Nguyệt có tích lũy đầy đủ tri thức lý luận tiền vốn. Đừng xem Uchiha Nguyệt chỉ là vừa mới tiếp xúc chả cờ dạ tu luyện mà thôi, nhưng là hắn đối với chả cờ dạ tu luyện tri thức lý luận, đã có thể cùng một ít tinh anh trung nhẫn, thậm chí là một ít thượng nhẫn tương để tịnh luận. Hơn nữa, đã gặp qua là không quên được kỹ năng, để Uchiha Nguyệt càng là có thể buông lỏng quy nạp tổng kết ra, chả cờ dạ tu luyện đạo trên đường chắc trở. Hiện tại, Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng lại đầy đủ nội thị trong cơ thể kinh mạch, hắn hoàn toàn có thể ở nguyên hữu chả cờ dạ tu luyện, làm ra một ít sáng tạo tới kể từ đó, Uchiha Nguyệt đang tu luyện chả cờ dạ thời điểm, là có thể sở hữu gặp may mắn ưu thế, viễn siêu cùng lứa thiên tài. Nội thị, quả nhiên là đối với chả cờ dạ tu luyện có trợ giúp bình phục lại tâm tình kích động về sau, đã có thể thành công nội thị Uchiha Nguyệt liền lần nữa triển khai tu luyện, quả nhiên phát hiện nội thị chỗ tốt. Nguyên bản, Uchiha Nguyệt là dựa theo trụ cột nhất chả cờ dạ phương thức tu luyện, như vậy chỉ có thể dùng được tự thân khổng lồ tinh thần năng lượng, bản năng điều động ẩn chứa tại thân thể từng cái trong tế bào thân thể năng lượng, tái ngưng tụ ra chả cờ dạ chứa đựng ở bên trong kinh mạch. Thế nhưng, ở thành công nội thị về sau, Uchiha Nguyệt dĩ nhiên phát hiện thông thường chả cờ dạ phương thức tu luyện, chỉ có thể hấp thụ bên trong cơ thể từng cái tế bào 1/3 thân thể năng lượng mà thôi. Đơn giản mà nói, chính là dựa theo phổ thông chả cờ dạ phương thức tu luyện, có chừng 2/3 thân thể năng lượng cũng bị lãng phí hết căn cứ không thể lãng phí nguyên lý. Uchiha Nguyệt có thể nào nhìn những cái này thân thể năng lượng bạch bạch bị lãng phí hết cho nên, Uchiha Nguyệt có thể nội thị phía sau làm chuyện thứ nhất, chính là đầy đủ lợi dụng trong cơ thể thân thể năng lượng, kết hợp tinh thần năng lượng tới ngưng tụ chả cờ dạ thân thể năng lượng khuyết thiếu, vẫn luôn là hạn chế Uchiha Nguyệt tích góp từng tí một chả cờ dạ gông cùng xiềng xiết hiện nay, Uchiha Nguyệt có thể hoàn mỹ lợi dụng bắt đầu trong cơ thể mô y 1/1 thân thể năng lượng, tu luyện chả cờ dạ tốc độ quả thực như ngồi trung hỏa tiễn nhanh chóng đề thăng hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt tiêu hao hết cuối cùng một tia thân thể năng lượng về sau. Hắn dĩ nhiên phát hiện lần này tu luyện chả cờ dạ thành quả, lại là thường ngày nhiều gấp 10 chỉ cần có thể tiếp tục bảo trì tốc độ như vậy, Uchiha Nguyệt hoàn toàn có lòng tin. Trong vòng nửa năm, sở hữu hạ nhẫn cấp bậc chả cờ dạ số lượng đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vượt nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.